say mê cả đời thì có làm sao? Chương 15, tự bạch của một con hổ 1. Góc truyện audio.com, editor, Cẩm Băng Đơn, đầu tiên xin nhấn mạnh, ta không phải một con hổ bình thường. Tự bạch sau đây, cũng không phải viết thay người khác. Hừ hừ, nhân loại ngốc nghếch không tin lão hổ phân tích thì đừng có đọc. Từ khi ra đời, ta biết ngay mình là cường giả trong cường giả, là vua của vạn thú. Trên người chảy xuôi dòng máu cuồng dã, cái khoái cảm hàm răng bén nhọn xuyên thủng động mạch con mồi. Làm cho ta hưng phấn không hiểu, ta khinh bỉ nhân loại tự cho là đúng. Bọn họ trừ bỏ phá hoại thì còn có thể làm cái gì? Không duyên không cớ gì tự dưng lại làm bẩn non xanh nước biếc. Mà ta, chỉ biết tôn trọng cường giả chân chính. Ta thường suy nghĩ, Mộ Dung Huyền có phải là thần từ trên trời phái xuống hay không? Khi 3 tuổi, lúc chạy trốn khỏi bẫy thú, lê cái chân sau đau đớn, lại bắt gặp hắn trong lâm tuyền, hoa trên núi rực rỡ, cũng không chói mắt bằng nụ cười của hắn, băng tuyết sáng trong, cũng không bằng đôi mắt khác biệt của hắn. Thường nghe phụ thân nói, Bách Điểu Triều Phượng có thật, truyền thuyết Bách Điểu Triều Phụng, thở hồng hoang vũ trụ, khi âm dương nhị khí còn hỗn độn, ngũ hành đang thở sơ khai, sinh khắc không theo quy luật chi cả, có một giống hỏa khí bốc lên ở phương Nam, khiến cho các khí khác hoặc bị tiêu diệt hoặc bị quy phục. Hùng cứ cả một vùng trời đất, khi ấy có dạng hình chim chu tước, sau khi trời đất phân định, sanh ra muôn loài, có giống chim phượng hoàng là một giống chim bình thường ở phía Nam. Tương truyền là hậu duệ của thần điểu chu tước, tuy nhiên phượng hoàng không có gì nổi bật hay đẹp đẽ hơn các loài chim khác. Phượng hoàng có tính siêng năng đặc biệt, lại biết khôn khéo ứng xử, nên được các loài chim khác nể trọng. Một năm nọ, thần điểu chu tước thấy thời cơ làm vua của phượng hoàng đã điểm. Liền đại triển hỏa khí, khiến trời đất bắt đầu khô hanh. Phượng hoàng biết nhìn xa trông rộng, nên đêm ngày ra sức tích lũy thức ăn, còn các loài chim khác thì vẫn mãi nhởn nhơ rong chơi. Không chịu lo thời thế, lại còn nhạo báng sự cần mẫn của phượng hoàng. Phượng hoàng đã nghiêm nghị nói rằng, các ngươi đừng coi thường những lương thực này. Rồi sẽ đến lúc các ngươi cần đến, khi hạn hán đến kỳ cực điểm, thức ăn khan hiếm, muôn chim đã thấy họa diệt thân đến nơi, nhưng không còn đường chạy trốn. Liền lúc đó, Phượng Hoàng mở cửa hang động chứa thức ăn tích lũy bấy lâu, cứu thoát muôn chim khỏi nạn diệt vong vô cùng kịp lúc. Các loài chim cảm kích ơn cứu mạng của Phượng Hoàng, lại thấy xấu hổ vì trước đây đã coi thường sự nhìn xa trông rộng của Phượng Hoàng. Nên đồng loạt tôn Phượng Hoàng lên làm vua của chúng. Mỗi loài chim đã nhổ sợi lông đẹp nhất trên người mình mà dâng cho Phượng Hoàng làm trang sức. Từ đó, Phượng Hoàng là vua của Bách Điểu, có bộ lông vô cùng rực rỡ không loài nào sánh được. Lại được Bách Điểu quy phục, mỗi năm vào ngày sinh nhật của Phượng Hoàng đều bay về triều phục. Không dám nhìn thẳng dung nhan của Phượng Hoàng. Người đời sau đã dựa vào tích này mà vẽ bức Bách Điểu Triều Phụng vậy. Là ma lực như thế nào, khiến chim chóc trong núi cũng phải ca hát cho hắn, hoa tươi nở rộ đầy đất cũng là vì hắn. Cầm hoa lên cười khẽ, vạn vật cười gắm âm thanh, cặp mắt kia, giống như một luồng gió xuân nhu hòa nhất lúc sáng sớm trong rừng cây. Giống như một dòng nước suối trong vắt ấm áp dưới ánh mặt trời trong đầu mùa đông. Đáy mắt trống rỗng, lại giống như bao dung sông núi vạn vật, khiến ta không tự chủ được đuổi theo ánh mắt kia, vụt sửa đi dòng máu sôi trào. Bước chân không chịu khống chế, đi tới trước mặt hắn, cúi cái đầu cao ngạo của chính mình xuống, đột nhiên rất nguyện ý, cả đời đều như vậy. Nhìn lên, rồi đi theo, rất mừng rỡ khi nghe một câu kia, chúng ta hữu duyên, vậy kêu ngươi là Ngự Phong đi, được không? Thời thời khắc khắc ta đều nhớ, đứng trên tường thành cùng hắn, tóc bạch kim rũ xuống đất, bạch y Mộ Dung Huyền tung bay, chậm rãi nhắm đôi mắt trống rỗng kia lại, niệm lực cường đại, khiến sông núi biến sắc, gió bão đột nhiên nổi lên, khiến cho cả thánh ngưng quốc, thoát khỏi một hạo kiếp, vì vậy ta lại mê hoặc, hắn thật sự là người bình thường sao, ta vẫn còn nhớ, 15 năm trước, đêm đó hắn xem thiên tượng. chợt nói muốn đi Thanh Long Quốc một chút. Nếu như ta biết chuyến đi này, hắn sẽ mất đi cái gì? Cho dù cắn chết hắn, cũng sẽ ngăn cản. Hoa thương lan đầy sân, ở Bích Du Sơn Trang, không đúng lúc lại nở ra, tản ra hơi thở thần bí quỷ dị. Huyền ôm nữ hài vừa sinh ra đó, da nàng nhiều nếp nhăn, thật là khó nhìn, ngàn dặm xa xôi, cả ngày cả đêm, chính là vì muốn thấy nàng sao? Ta không hiểu Huyền, lại càng không hiểu suốt 10 năm nay lần đầu tiên Huyền bói toán. Lại là vì nàng, chỉ nhớ rõ vẻ mặt kinh khủng của phụ thân nữ hài đó. Còn có ánh mắt phiền thấu của nàng, phiền thấu, phiền muội và nhìn thấy mọi thứ. Phiền thấu, một nữ hài mới được sinh ra tại sao có thể có ánh mắt này? Thật sự là trời giáng dị tượng sao? Dưới bầu trời đêm đầy sao sáng, Huyền nói với ta, hắn có thể sẽ chết. Ta kinh hoàng, nóng nảy liếm lòng bàn tay Huyền. Thần tiên làm sao có thể chết? Huyền cười, nhẹ nhàng vuốt ve lông của ta. Thay đổi mệnh trời, sẽ phải chết, mặc dù ta là một con hồ, cũng biết vạn vật đều có pháp tắc. Nếu là mệnh trời, tại sao còn phải thay đổi? Không sợ trừng phạt sao? Một giọt lệ trong, chợt lướt qua khóe mắt Huyền. Đột ngột, làm ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Ta vẫn nhớ được cõi lòng tan nát của hắn. Khi đó hắn tự lẩm bẩm. Nàng không nhớ ta, không nhớ ta, một đứa bé mới sinh làm sao nhớ ngươi được. Ta sững sờ nhìn Huyền, không hiểu ý tứ trong lời của hắn. Ước định tam sinh tam thế lúc trước, tất cả nàng đều quên mất. Ta nên như thế nào làm đây? Ngự Phong, nàng quên mất rồi, thương tâm đổ vỡ nhớ lại. Đôi mắt hoảng hốt, giống như bị mất lòng tin tiếp tục sống. Tiêu tụy tột đỉnh, nữ hài đó, là người thương mà Huyền đợi suốt tam sinh tam thế sao? Tình cảm của nhân loại thật sự rất phức tạp. Cái chấp niệm đó, có thể để cho một người cô độc chờ đợi suốt tam sinh tam thế. Mà vẫn không hề thay đổi. Huyền nói, dẫn hắn về nhà, đây là lần cuối cùng hắn tỉnh táo hắn trong 15 năm này. Thể xác và tinh thần đều bị thương tổn. Thần trí hỗn loạn, cái gì cũng không nhớ nổi nữa rồi. Hắn bướng bỉnh kêu ta. À Hoàng, dưới vùng đất Thanh Cung âm u này. Một cái đầm đầy máu loãng đỏ tươi. Lại trở thành nguồn suối để Huyền sống sót. Thần tiên, có thể như vậy sao? Trong huyết trì, Huyền mất đi tất cả. Mất trí nhớ, mất cả tâm. Mỗi mồng 1 và 15 đầu hắn đau đến điên cuồng. Huyền, vì nàng, thật sự đáng giá sao? Mỗi ngày đau đớn như thế, nàng có biết không? Nhưng Huyền, vì ngày hôm đó, lúc ngươi nhạt hoa mỉm cười, Ngự Phong sẽ không rời đi. Khi ta làm bạn với Huyền được 16 năm, thì nàng tới, kèm với ánh mặt trời chói mắt, cực kỳ chói mắt trong đầu mùa đông này. Chuông ngọc kêu đinh đang, lúm đồng tiền sáng rực, đã gặp thì khó có thể quên. Nàng nói, nàng gọi là An An. An An, nếu như ngươi đã tới, vậy thì hãy trả lại sắc thái cuộc sống ban đầu của Huyền đi thôi. Cột tóc cho Huyền, mặc y phục cho Huyền. Trong thư phòng lanh lảnh tiếng đọc sách, còn có tiếng cười khe khẽ kia. Huyền, tam sinh tam thế của ngươi, có chờ đợi giờ khắc này hay không? Đáng tiếc, ngươi lại quên mất, buồn cười nhất chính là ước định tam sinh tam thế đó. Hai người trong cuộc lại hoàn toàn quên mất, chỉ có con hổ như ta đây còn nhớ. Sẽ không quên, 15 hôm đó, nàng ôm Huyền trong huyết trì thật chặt, mặc cho móng tay của Huyền bấm sâu vào da thịt của nàng. Mặc cho Huyền liên tục đấm đá trong ngực nàng, thần trí đại loạn, không oán hận, không né tránh, chỉ là khóe mắt có lệ, còn có nụ cười bao dung. Một khắc kia, ta đột nhiên hiểu ra, sự cố chấp của Huyền rồi. Vết thương đầy người, nàng cũng không để Huyền nhìn thấy. Ban đêm vì Huyền nhẹ nhàng thổi đi ánh nến. Huyền cũng không biết, Huyền chỉ cười nàng tham ngủ. Nàng cũng không giải thích, trong mắt tất cả đều là dung túng. Một nữ hài tử mới 13 tuổi, trong mắt có một đại thế giới ư. Giống như ngày trước Huyền thường nói, sông núi vạn vật, chỉ là nhất thời, không cần cố chấp, không cần cố chấp, nhưng Huyền... Hai người các ngươi rõ ràng là một kẻ cố chấp, nàng và Huyền giống nhau, cũng rất thích nói chuyện với ta. Lúc không có người, dưới ánh trăng mờ nhạt, Nàng hỏi ta, tại sao Huyền lại muốn bảo vệ nàng? Nàng hỏi ta, người có thể yêu thêm lần nữa sao? Nàng hỏi ta, nếu có thể quên, không phải là tình yêu đích thực đúng không? Nàng hỏi ta, như thế nào mới có thể làm cho Huyền khôi phục? Nàng yếu ớt thở dài. Vì sao luôn cảm thấy nợ Huyền cái gì đó? Giống như không chỉ lần này mà thôi. Cùng Huyền, trước đây thật lâu đã từng biết nhau sao? Nàng nhẹ nhàng cười, à Hoàng, ngươi từng nghe Lưu Thủy chưa? Cách chương.